Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một thành phố đông dân trước đây, vị trí của thành phố Di vốn rất hiểm yếu, dễ thủ khó công, địa thế cao ha tơn nữa. Trong thành phố vốn có tường thành, hào nước thời cổ đại, sau ngày tận thế, người ta đã trực tiếp xây dựng lại toàn bộ các biện pháp phòng thủ này, sau đó kéo lưới điện cao áp, chỉ bảo vệ khu vực bên trong lưới điện. Biện pháp này có thể ngăn chặn 90 thây ma, 10. Còn lại do dị năng giả liên tục tiến hành dọn dẹp, để đảm bảo an toàn cho cư dân bên trong toàn bộ thành phố. Còn lối ra vào căn cứ thành phố Di thì mở ở những vị trí lưới điện này. Lệ Vi Lan không tuân theo lời hẹn với đường luật, trực tiếp xưng tên đường Đại Công Tử để vào căn cứ, mà chọn cách xếp hàng ở cổng căn cứ một cách khiêm tốn như bất kỳ người bình thường nào khác. Đúng vậy, không phải dị năng giả, mà là người bình thường không có dị năng. Người bình thường muốn vào căn cứ thành phố Di cần phải trải qua kiểm tra rất nghiêm ngặt. Mỗi ngày còn giới hạn số lượng, chỉ có thể xếp hàng vào 200 người, nhiều hơn thì ngày hôm sau tiếp tục xếp số thứ tự. Dù sao thì diện tích và lương thực của căn cứ thành phố Di đều có hạn, có thể nuôi sống bao nhiêu người thì nuôi bấy nhiêu người, chỉ có thể lựa chọn. Mỗi ngày chỉ có thể vào 200 người. Trầm Tranh lẩm bẩm nhìn những người xếp hàng bên ngoài căn cứ, ngạc nhiên hỏi con trai. Phải xếp hàng đến bao giờ mới đến lượt chứ? Đúng vậy, phải xếp hàng đến bao giờ mới đến lượt chứ? Một ngày chỉ có 200 người, nhưng nhìn đội ngũ bên ngoài, 10 ngày chưa chắc đã vào hết. Huống hồ số thứ tự xếp hôm nay đến ngày mai là vô hiệu, đến ngày thứ hai lại xếp lại từ đầu. Trầm Tranh không biết con trai đang tính toán cái gì. Cô nhìn chằm chằm vào hàng dài người xếp hàng mà ngẩn người, có phải hơi lãng phí thời gian không? Lệ Vi Lan đi xếp hàng, ngày đầu tiên là hơn 1.000 số, ngày thứ hai là hơn 2.000 số, ngày thứ ba vẫn là 700-800 số. Đến ngày thứ tư, anh đợi được một người mà anh nhớ trong đầu, một người đàn ông lén lút, nhưng trông rất trung thực chất phác. Quả nhiên vẫn như trước, Lệ Vi Lan khẽ lẩm bẩm. Căn cứ thành phố Di rất lớn, nhìn từ góc độ chính thức, đây là một cỗ máy chiến tranh khổng lồ, khi khởi động, động lực ầm ầm nuôi sống tất cả sinh mạng trên đó. Nhưng dưới ánh mặt trời vẫn ẩn chứa bóng tối, người đàn ông này đại diện cho một phần của bóng tối. Cuộc sống của những người ở trên kia tươi sáng rực rỡ, nhưng bên dưới thì sao? Cuộc sống trên vùng đất hoang tàn chỉ khiến cho khoảng cách giàu nghèo, tốt xấu này càng lớn hơn. TBC, anh là số mấy? Quả nhiên, lời mở đầu cũng không thay đổi mấy. Lệ Vi Lan cúi mắt mở tờ giấy nhỏ ghi số thứ tự trong tay ra cho hắn xem. Mặc dù khuôn mặt đã bôi đầy tro đen, nhưng vẫn không che giấu được vẻ anh tuấn. Người đàn ông nhìn khuôn mặt anh, ẩn hiện nụ cười hài lòng, tiến lại gần, hạ giọng nói. Còn đợi à, cứ nửa tháng căn cứ lại phải dọn dẹp một đợt thủy triều thây ma. Đến lúc đó tất cả những trại các anh dựng ở cổng đều phải dỡ bỏ, không còn lại gì đâu. Đến lúc đó những người không vào được căn cứ sẽ bị đuổi đi hết. Anh cứ đợi như thế này thì nghĩ là có thể vào được sao? Đừng mơ nữa, hắn cảnh giác nhìn trái nhìn phải, hạ giọng. 200 người mỗi ngày đều được phân phát cho những người có quan hệ, có tài nguyên, còn những người như các anh, trừ khi gặp may, nếu không thì đừng hòng vào được cổng căn cứ. Cách chương.